Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 28, Nguyên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Sở Vân yên lặng hồi lâu, giả bộ thoải mái mà nói, chúng ta cũng không phải là không có luận bàn qua, hai người chúng ta, người này cũng không thể làm gì được người kia, cho nên ngươi liền tiết kiệm một chút khí lực a, tên ngu ngốc này. Phỉ Phỉ trong lòng thầm mắng một tiếng, thoáng thả ra vài phần khí tức hướng đối phương ép tới. Sở Vân mồ hôi đầm đìa, hai chân giống như bị đổ trì, hắn chưa từng nghĩ tới, Phỉ Phỉ mà hắn sớm chiều ở chung lại là cường đại như thế. Trên người Phỉ Phỉ nguyên lực mãnh liệt, chỉ một thoáng liền tụ thành kinh đào hãi lãng, khí tức mênh mông tràn ra, uy năng vượt qua xa bất kỳ người nào mà Sở Vân biết, thực lực như vậy sợ rằng chỉ dùng một ngón tay út là có thể ung dung đạt được Linh Vũ Học Viện tuyển chọn. Chính xác mà nói, vô luận so sánh với bất kỳ người dự thi nào, đều cách nhau một trời một vực. Sở Vân trải qua phong phú thấy qua vô số cao thủ, nhưng những người này không có bất kỳ một người có thể so sánh cùng Phỉ Phỉ lúc này, thậm chí ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Vị dâu cá chê chủ trì so tài của Linh Vũ Học Viện chính là người mạnh nhất mà Sở Vân gặp qua, nhưng cũng kém Phi Phi một bậc. Coi như dùng cái mông nghĩ, Sở Vân cũng biết đối phương một mực ở ẩn giấu thực lực, hơn nữa giấu rất khổ cực, trách không được lại không công kích nhiều, bây giờ nhìn ra cũng không phải là không công kích mà là người ta thực lực quá mạnh mẽ, không cẩn thận liền sẽ đem mình lỡ tay đánh chết trong nháy mắt. Sức mạnh kinh người vẫn còn đang tăng lên, thân thể của Phỉ Phỉ yểu điệu mềm mại giống như động không đáy, Sở Vân cũng đang hoài nghi nàng căn bản cũng không có cực hạn. Giống như áp lực từ một ngọn núi, không khí ngưng tụ thành thực chất, Sở Vân cảm giác mình tựa như côn trùng bên trong hồ phách tùy thời đều đơn giản bị nghiền nát. Kỳ quái chính là trong sân động tĩnh lớn như vậy, những người khác lại không có một chút phát hiện, tuần tra hộ vệ cũng không có phát hiện dị thường, uy năng hiển nhiên chỉ nhằm vào Sở Vân trên mình, cô gái này chẳng những tu vi kinh người, liền đối với hơi thở khống chế cũng đạt tới trình độ kinh khủng. Hiện tại, ngươi còn cho rằng như vậy, Phỉ Phỉ trên mặt không chứa biểu tình, để Sở Vân không thể nào nắm chắc nội tâm ý nghĩ của nàng. Cô gái này tại sao phải giết hắn, tận lực ẩn giấu thực lực vì chuyện gì? Phỉ Phỉ, nàng đến tột cùng là người nào, bây giờ thực lực kinh thế hãi tục lại là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp chuỗi nghi vấn từ trong đầu Sở Vân vạch qua. Chỉ chốc lát sau, hắn cuối cùng là đỉnh đạc cười nói. Thực lực thế này dĩ nhiên có thể tùy tiện ngược ta, nhưng ta cảm thấy ngươi không nỡ ra tay. Phỉ Phỉ xuất ra bên hông nhuyễn kiếm, hung dữ chém về phía đối phương. Dựa vào tu vi lúc này của nàng, một kiếm này Sở Vân tuyệt không may mắn, có thể hắn sắc mặt như thường, thậm chí ngay cả bên môi mỉm cười cũng không có cải biến. Bảo kiếm lóe lên ngân mang nhanh như tia chớp chém xuống, đột nhiên ngừng ở trước cổ, Sở Vân ngay cả trên thân kiếm lạnh lẽo cũng cảm nhận rõ ràng, nhưng kiếm này cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn đao kiếm tới người, Sở Vân vẫn mặt không đổi sắc, trong tâm linh Phỉ Phỉ trong nháy mắt bị đánh trúng. Tại sao, ngươi tại sao ngu ngốc như vậy, ngay cả tránh đều không tránh một chút? Chẳng lẽ chắc chắn ta không đành lòng hạ thù, ngươi tín nhiệm ta đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Phỉ trong lòng muôn vàn suy nghĩ, Sở Vân dùng dạ ống tay áo lau đi nước mắt đang chảy xuôi trên mặt nàng. Ống tay áo bóng loáng tỉ mỉ, lau trên mặt nàng, nàng cảm giác được ấm áp, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nhu hòa. Ai, hắn luôn là ngu ngốc như vậy không chút tâm cơ nào, có lẽ bởi vì như vậy ta mới sẽ thích hắn đi. Phỉ Phỉ không khỏi thầm nghĩ. Thế nhưng sau một khắc nàng liền xóa bỏ mảy may cái thuyết pháp này, đang ngẩn người, đột nhiên phát giác vòng eo mềm mại bị một bàn tay cường tráng ôm ngang, kéo vào trong lòng, cảm giác cứng cáp vững chắc cùng hơi thở nam đập vào trong mặt. Người đi chết đi, Phỉ Phỉ đẩy hắn ra, thẹn thùng thành nộ, bay lên một chiêu nộ long cước đạp về phía đối phương, Sở Vân lắc mình tránh thoát, vung chân chạy mất dạng, thiếu nữ không buông tha, nổi điên đuổi tận cùng không buông. Hình ảnh sau đó thật là hương diễm nóng bỏng, nếu để cho người ngoài thấy, tin tưởng tuyệt đại đa số đàn ông cũng hâm mộ không dứt, hận đó không phải là mình, suy cho cùng gót sen thon dài đạp tại trên thân thể, cảm giác chắc chắn 10 phần mỹ diệu. Một phen quần chiến làm cho người cực kỳ hâm mộ, hai người chỉnh đốn bàn chén, lại lần nữa trở lại bàn đá uống thỏa thích. Bất quá, ban đêm mát lạnh tựa như biến mất, Sở Vân uống vài chén rượu tuyết hoa, nhìn lấy tướng ăn bất nhã của Phi Phi cùng khối thịt to, trong nội tâm một hồi ngọt ngào, còn có một chút vui mừng, hắn gần như nghĩ cảm tạ trời xanh. Mặc kệ như thế nào tốt xấu hai người cảm tình cũng không có bị ảnh hưởng, hết thảy như lúc trước. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi, mới vừa rồi ngươi có thể thiếu chút nữa mưu sát chồng a, Sở Vân hài hước hỏi. Bị chiếm tiện nghi, Phi Phi tức giận trợn mắt nhìn hắn, trên gương mặt nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn quyến rũ khả ái, không biết là say rượu, hay bị Sở Vân đùa giỡn mà ra. Làm một bộ hờn dỗi, nàng đem nguyên do từ từ nói ra. Chuyện là như vậy, Phỉ Phỉ cũng không phải là người, mà là yêu tộc. Huyết đồng linh hồ, một trong những tộc đàn đứng đầu trong yêu tộc. 2 năm trước ở trong tộc khổ tu nhàm chán, liền đi tới thành trì nhân loại du ngoạn, cũng không phải là tăng trưởng kiến thức mà chỉ vì tìm thứ vui mà thôi. Đối với người chưa từng đặt chân tới khu vực nhân loại như nàng mà nói, hết thảy đều là mới lạ thú vị. Không khéo chính là trong lúc du lịch Phỉ Phỉ gặp phải kẻ thù cũ, cũng là thiên chi kiêu chi nữ trong yêu tộc. Hai người kết oán đã lâu, một lời không hợp lập tức vung tay xuất thù. Hai nữ thực lực xấp xỉ kịch chiến một phen, đối thủ bị trọng thương bức lui, Phỉ Phỉ cũng trúng kỳ độc. Loại độc này là tuyệt kỹ áp dương tuyệt của đối thủ, cần lấy nguyên lực toàn thân chấn áp, nếu là cưỡng ép cùng người tranh đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì quan hệ đó, Phỉ Phỉ thực lực trăm không còn một lại bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một con tiểu hồ ly đáng yêu. Tình cờ Sở Vân trên đường về nhà, hắn trông thấy một con tiểu hồ lông màu trắng như tuyết, hắn chưa từng thấy qua hồ ly xinh đẹp như thế. Bộ lông trắng muốt lóng lánh dưới ánh mặt trời, cao quý và hoa lệ, con ngươi trong vắt lại lộ vẻ quyến rũ khó tả. Tiểu bạch hồ tướng mạo động lòng người, Sở Vân đem nó mang về nhà làm sủng vật. Nhìn qua trước mặt đều là ếch xanh và chuột chết, tiểu hồ hướng về Sở Vân nhe răng trợn mắt, trên mặt nhân tính hóa đúng là hiện ra vẻ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Sở Vân 10 phần khó hiểu, hắn xem qua tư liệu trong đó nói rằng ếch xanh và chuột chết là 2 loại đồ ăn yêu thích của hồ ly, còn có thể có vấn đề gì? Thấy đối phương vô cùng khó chịu, Sở Vân gãi gãi đầu, liền thay bằng vài loại hắn nghĩ là đồ ăn hồ ly ưa thích, có điều tiểu hồ một mực không chịu, thần sắc càng tức giận. Ô ô, không ngừng kêu to. Bên ngoài có thị nữ bưng ra rượu và thức ăn dùng cho cơm tối. Tiểu hồ ngồi ở xa xa bỗng nhiên cao hứng, xông lên bàn hướng về chỗ thịt nướng, ăn như hổ đói, không bao lâu cả bàn thịt nướng đều bị nhét vào trong bụng. Xưa nay Sở Vân không rượu không vui, hắn lấy ra dụng cụ pha rượu, châm ra rượu ngon, con mắt tiểu hồ sáng lóng lánh liền tiếp cận chén rượu. Sở Vân kỳ quái hỏi dò, ngươi cũng uống? Tiểu hồ đương nhiên gật gật đầu, như là trách cứ hắn giác ngộ quá muộn. Xẹt, tiểu hồ há miệng một cái, uống một hơi cạn chén rượu Sở Vân cho nó. Sở Vân lại châm một ly, tiểu hồ lại lần nữa cùng hắn uống xuống. Hắn cảm thấy thú vị. Mà về sau tiểu hồ thành sủng vật thích nhất của Sở Vân, vô luận là đi dạo phố uống rượu, vẫn là bằng hữu gặp nhau, hắn đều mang theo con tiểu bạch hồ, dần dần ai ai cũng biết hắn có một sủng vật đáng yêu. Một lần không biết Sở Vân phát điên vì cái gì, vậy mà cố ý sờ bộ lông của tiểu hồ, có lẽ là trông thấy mấy vị đại tiểu thư đầu đường thường dùng ta khẽ vuốt da lông của sủng vật hưởng thụ, chủ nhân vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Sau khi về nhà Sở Vân theo thường lệ cùng tiểu hồ uống rượu, đột nhiên hắn tự tay vuốt ve lông tiểu hồ, đối phương không có phòng bị, vừa vặn bị sờ. Da lông tiểu hồ không chỉ bề ngoài mềm mại mịn màng, sờ tới sờ lui thật sự như là chạm đến tuyết, nhẹ nhàng và khoan khoái. Đối với cái này, tiểu hồ tránh né như điện, trên mặt dường như có chút hồng. Sở Vân có chút kỳ quái, thấy đối phương tránh né, hắn càng cảm giác thú vị, cái này tiểu hồ chẳng lẽ là cái A, tâm tư dâng lên, càng muốn tìm hiểu. Tiểu hồ thần sắc kinh hoàng, kiệt lực tránh né, có thể nó thực lực đều không có, như thế nào là đối thủ của Sở Vân, không lâu sau toàn thân cũng bị sờ mấy lần, liền bờ mông eo bụng cũng không ngoại lệ. Khởi điểm Sở Vân cảm thấy thú vị, sau liền nhạt lần, hắn rõ ràng chứng kiến trong mắt tiểu hồ, như lóe sáng đồ vật lay động. Hắn cảm giác được đối phương thương tâm cùng tuyệt vọng, vì vậy dừng tay lại. Tựa như cảm thấy có chút hổ thẹn, Sở Vân gọi thị nữ mang lên rượu thịt gọi tiểu hồ. Tiểu hồ tâm tình sa sút, liền món ưa thích là thịt thăn đều làm như không thấy, chỉ đưa ánh mắt căm tức nhìn Sở Vân, đem hắn nhìn đến sợ hãi, trong ánh mắt vừa thẹn vừa giận cùng oán hận rõ ràng. Hôm sau khi Sở Vân rời giường, phát hiện tiểu hồ không thấy, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, sẽ không lại cùng hắn dạo phố uống rượu. Về sau hắn thương tâm mấy ngày, trong lòng hối tiếc không thôi, thầm chửi mình không nên tái mái tay chân, khiến hồ rời đi. Trải qua thời gian sống chung lâu như vậy sống, hai người đã có cảm tình, với hắn mà nói tiểu hồ sớm không đơn giản chỉ là sủng vật. Sớm biết sẽ biến thành như vậy, hắn là sẽ không cưỡng ép. Vô lễ, đối phương, qua thời gian, chuyện này từ từ qua đi, hồi tưởng lại tiểu hồ, Sở Vân đều là nhịn không được tự trách không chịu được hoài niệm. Tiểu hồ xinh đẹp kia bây giờ lại ở nơi nào chứ? Đối với mình như cũ oán hận hay đã sớm quên đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân từng tưởng tượng qua vô số loại tình hình, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hai người lần nữa gặp nhau tiểu hồ lại hóa thân thành thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ thuần mỹ Phỉ Phỉ, mà lại thoáng cái để cho hắn ái mộ. đằng sau chuyện riêng liền thuận lý thành chương, Phỉ Phỉ là tiểu công chúa của tộc chịu vô số thiếu niên ngưỡng mộ. Bởi vì thân thế của nàng, vô luận là người nào trong nội tâm cũng thèm thuồng, bên ngoài chung quy biểu lộ nho nhã lễ độ. Nàng lớn như vậy, ngay cả tay đều không bị khác phái chạm qua, chỉ ở cùng Sở Vân một đoạn thời gian, từ trong đến ngoài liền bị sờ không sót chỗ nào. Nàng dĩ nhiên phẫn nộ trong lòng, âm thầm thề phải đem bây giờ vô lại nà bằng thây vạn đoạn. Trong cơ thể kỳ độc cũng đã từ từ bị hóa giải, tu vi phục hồi. Có thể đến lúc mấu chốt luôn là không hạ thủ được, trong lòng có hai cổ ý niệm tranh đấu không nghỉ, một là bị vô lễ làm nhục, hai là theo Sở Vân tương giao các loại, nghĩ tới nghĩ lui, vô cùng mâu thuẫn. Phỉ Phỉ vốn định trực tiếp ra tay giết người, về sau nhiều mặt suy tính chung quy cảm thấy không ổn, liền ẩn giấu thực lực đến gần đối phương, định quan sát tình huống nói sau. Không nghĩ bây giờ cả hai người một chỗ uống rượu, dạo phố, nhìn xiếc thú ôn nhu dần dần chiếm giữ thượng phong, càng không thể ra tay ác độc được. Vừa rồi thấy Sở Vân đối với nàng tin tưởng vững chắc không mảy may nghi ngờ, đao kiếm ra thân vẫn mỉm cười như xưa, tình cảm trong nội tâm từ từ dâng lên. Nghe Phỉ Phỉ tự thuật, Sở Vân cảm khái vạn phần, hắn thật sự là không nghĩ tới tiểu bạch hồ xinh đẹp ngày ấy, chính là người mình ái mộ Phỉ Phỉ. Tiền nhân hậu quả nói rõ xong, Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp mong đợi nhìn chằm chằm Sở Vân, nên nói đã nói xong, bây giờ hắn sẽ tiếp nhận mình chứ. Dẫu sao nhân yêu khác biệt, hắn chẳng lẽ sẽ sinh lòng ghét bỏ. Vừa nghĩ tới vậy, trong lòng đang tràn đầy mong đợi, lại hiện lên một chút lo âu. Cách chương.